Dựa vào lão tử là công. Chương 12, góc truyện audio.com. Lý Thiểu Phong hống liên tục đem Trương Xuất một người tới xương phòng. Sau đó hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá Hạ Vũ. Tìm ta có chuyện gì? Lý Thiểu Phong không có gì lời khách sáo. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Hạ Vũ vốn nghĩ sẵn một đống trong đầu. Kết quả đang nhìn đến bản thân Lý Thiểu Phong. Lại ngược lại không biết nên nói như thế nào. Lý Thiểu Phong giống như nhìn ra Hạ Vũ đang do dự. Vì thế nói tiếp, ngươi tốt nhất nói thực ra. Nếu có một chút nói dối, nơi này vĩnh viễn không chào đón ngươi. Không thể không nói nghiêm túc Lý Thiểu Phong thật sự là người rất có quyết đoán. Hạ Vũ cắn răng một cái liền toàn bộ nói ra. Dù sao hắn bằng lòng giúp tự nhiên sẽ có. Cho dù không chịu giúp. Nghe xong Hạ Vũ tự thuật, Lý Thiểu Phong chính là chọn chọn mi, là nhỏ tông thả ngươi đi lên. Hạ Vũ, Phong ca, này không phải trọng điểm. Lý Thiểu Phong nhưng thật ra không có nghiêm túc, lại bắt đầu cợt nhả. Bạn thân, ta thực đồng tình ngươi. Hạ Vũ, Lý Thiểu Phong, quý trung cường cáo già kia ngươi cũng tin tưởng. Tấm tắc, khó trách sẽ bị hãm hại. Hạ Vũ, Lý Thiểu Phong, ngươi nói đến Trung Khánh Thiên kỳ thật không có gì. Kỳ thật ta cảm thấy được ngươi phiền toái càng lớn hơn nữa là Tiếu Kiệt. Ngươi có biết hắn sao? Hiểu biết có bao nhiêu? Hạ Vũ, ta chỉ biết hắn là Mỹ quốc hắc bang thái tử ra gì đó. Nghe xong Hạ Vũ, Lý Thiểu Phong nhất thời dùng một loại ánh mắt thực đồng tình nhìn hắn. Tiếu Kiệt, là con Tiếu Huyễn là Mỹ quốc hắc bang lão đại lớn nhất. Bang phái hắn có lẽ không phải cực mạnh, nhưng là hắn huynh đệ rất nhất các nơi trên thế giới. Người hắc đạo đều phải nể mặt mũi hắn. Florida rất nhiều sản nghiệp tất cả đều là trên danh nghĩa Tiếu gia bọn hắn. Lý Thiểu Phong nhìn Hạ Vũ nói. Tiếu Huyễn đối bảo bối nhất chính là con hắn. Ngươi chọc tới hắn tương đương chọc tới cả xã hội đen. Hạ Vũ nghe xong Lý Thiểu Phong, chỉ cảm thấy cả người rét run. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hạ Vũ có chút kích động. Phong ca, ngươi có thể hay không giúp ta? Lý Thiểu Phong, ai, kỳ thật ngươi cũng không tính thực không hay họ à, Tiếu Kiệt không phải coi trọng ngươi sao? Vừa lúc, trở thành người của hắn, xã hội đen tất cả mọi người không dám động ngươi, bởi vì động ngươi chẳng khác nào động tới thượng võ đường bọn họ. Hạ Vũ, Thượng Võ Đường, Lý Thiểu Phong, chính là tên bang phái Tiếu Huyễn, huynh đệ bọn họ trải rộng toàn bộ thế giới, cơ hồ từng quốc gia, hắc đạo đều có người bọn họ. Hạ Vũ, vì cái gì bọn họ có thể có được nhiều người như vậy? Lý Thiểu Phong cười cười, bởi vì bọn họ rất có tiền. Hạ Vũ, ta lần này thật sự không giúp được ngươi, nếu ta lại gặp phải hắc đạo. Ta nhất định sẽ bị ba ta cùng ca ta quản chết. Lý Thiểu Phong tỏ vẻ thật đáng tiếc. Hạ Vũ chỉ cảm thấy đã biết thật sự ngoạn xong rồi. Không nghĩ tới thật sự thua bởi nơi này. Sớm biết hắn sẽ không muốn đi quản việc này. Cho dù là đem tiền cấp Hạ Lâm, Lý Thiểu Phong trầm mặc một chút còn nói thêm. Bất quá ta cảm thấy được vẫn là có điểm kỳ quái. Ta là gặp qua Tiếu Kiệt, hắn tiếng Trung nói được cực nạn. Nhưng là tiếng Anh tiếng Pháp ngày ngữ bọn đầu gấu ngữ hắn nói rất lưu loát. Người kỳ quái như vậy vẫn là cho ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ta nhớ rõ hắn là có đối tượng. Hạ Vũ nhìn về phía Lý Thiểu Phong. Phong ca, ngươi nói như vậy là ý tứ gì? Lý Thiểu Phong trầm ngâm một chút. Ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ở trong hắc đạo lan lộn mọi người là ăn tươi nuốt sống nhau. Ta sợ ngươi sẽ bị lợi dụng. Hạ Vũ bị Lý Thiểu Phong cấp dọa. Hắn lợi dụng ta có thể được ưu đãi gì? Lý Thiểu Phong, này ta không rõ ràng. Bất quá trực giác của ta nói cho ta biết chuyện này không chỉ mà còn đơn thuần. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Xem vợ con ta đẹp trai vẫn là rất thích ngươi. Cho nên ta mới cho ngươi lời khuyên. Hạ Vũ, cùng Lý Thiểu Phong nói chuyện đại khái không sai biệt lắm là một giờ. Trừ bỏ một ít chính mình trước kia không biết tình báo bên ngoài. Hạ Vũ cảm thấy được chính mình ngược lại càng thêm không yên đầy bất an. Vô tình trở lại nhà trọ ăn giật, Hạ Vũ hiện tại thầm nghĩ trốn đến một địa phương an toàn. Nửa đêm, An Dật không nghĩ tới Hạ Vũ cư nhiên một người đã trở lại. Như thế phi thường kinh ngạc, ta nói ngươi hôm nay không có thành công săn người đẹp sao? An Dật một bộ còn buồn ngủ mở cửa cho hắn, sau đó nhịn không được phun tào. Hạ Vũ vẻ mặt suy sụp nói, còn săn người đẹp gì? Hạ đại nhân ngươi ngay cả mệnh đều nhanh không có. An Dật, cả a, ngươi lại làm sao vậy a, Hạ Vũ? Ta đến thấy Lý Thiểu Phi Phong. An Dật, Hạ Vũ, hắn nói hắn rất bất tiện nhúng tay chuyện này. An Dật, Hạ Vũ ngồi ở trên sofa thở dài thật mạnh một hơi. An Dật cũng ngồi xuống, hỏi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Từ trước, chạy trốn, cười khổ lắc đầu, Hạ Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, làm đảo đãi ngộ tốt như vậy, ta thật vất vả mới vào, hiện tại từ trước không có lời. An Dật, ngươi đòi tiền không muốn sống. Hạ Vũ, ta chỉ là không nghĩ sống qua cuộc sống người nghèo. An Dật, Hạ Vũ, ngươi cũng biết phụ mẫu ta đã sớm tai nạn xe cộ bỏ mình. Ta cùng tỷ của ta là được bà ngoại ta nuôi lớn sau tỷ của ta sơ trung cũng chưa học xong liền đi làm công. Chính là nghĩ muốn đem ta đến đại học, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng tỷ quản việc. Đều là ta thiếu nàng. An Dật vì hắn cảm thấy rất khó vượt qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Vũ ngươi không cần như vậy, sẽ có biện pháp. Hạ Vũ lau một phen mặt, hốc mắt đỏ lên. A Dật, ta thật sự tin, năm bổn mạng thật sự phạm thái tuế. An Dật, đừng dọa ta, sang năm chính là năm bổn mạng của ta. Hạ Vũ, cho nên ngươi sang năm cũng sẽ cùng ta giống nhau không hay ho. An Dật, tới địa ngục đi quạ đen miệng. Hạ Vũ ha hả cười, ngươi sợ cái điều a, hạ đại nhân che chở ngươi. Không ai dám khi dễ ngươi. An Dật, sau đó hai người hơn phân nửa đêm ngồi ở phòng khách một trận không nói gì. Trầm mặc một hồi lâu, An Dật dẫn đầu đánh vỡ im lặng. A Vũ, nếu không như vậy, tạp lý sông nội của ta, ta là nói, hắn có lẽ có biện pháp có thể thu phục Trung Khánh Thiên. Ngươi cũng biết, kỳ thật xã hội đen nói trắng ra là chính là nhận thức tiền không tiếp thu người. Hạ Vũ, như vậy có thể sao? An Dật, ngươi không phải thiếu Trung Khánh Thiên 58 vạn sao? Ta gọi ông nội của ta 100 vạn, ta tin tưởng Trung Khánh Thiên không phải ngu ngốc, giết ngươi lại không ưu đãi, khẳng định hội lựa chọn 100 vạn kia. Hạ Vũ, Trung Khánh Thiên thực giàu hoạt. Hắn nếu cầm 100 vạn lại đổi ý, An Dật lắc đầu. Nếu đối tượng là ông nội ta, hắn cũng không dám, ngươi phải biết rằng cho dù là xã hội đen, nếu hắn không có tiền, dưỡng không sống huynh đệ hắn, hắn cũng đừng lan lộn. Hắn nếu dám hãm hại ông nội của ta, Lý Kiến Phi tập đoàn tài chính Lý Tập, Đồng Lệ tập đoàn, trong thành thị chúng ta thương gia giàu có cũng không hội lại mua chướng Trung Khánh Thiên. Hạ Vũ suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, chính là hắn vẫn là có điểm lo lắng. A Dật, ông nội ngươi sẽ giúp ta. An Dật cười cười, ông nội của ta rất sủng ta 100 vạn kia coi như chỉ ta cùng hắn mượn. Vốn là không nghĩ kinh động lão nhân ra hắn, chính là ta không nghĩ hạ đại nhân có cái gì không hay xảy ra. Hạ Vũ một phen ôm bả vai An Dật, cảm động nói. Hảo huynh đệ, An Dật, biến, đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ ta. Hạ Vũ, cách chương.